Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, lòng hư vinh cực mạnh người mẫu nữ bạn gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long cùng Aline dậy thật sớm, ở khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng. Hai người chặn chiếc xe taxi chạy thẳng tới Heathrow phi trường quốc tế. Đêm qua London đi qua một tràng tuyết rơi nhiều sau đó. Hai bên đường phố chất đầy tuyết đọng thật dày. Người đi bên đường đều rối rít đổi lại thật dày quần áo mùa đông. Dương Thiên Long cùng Aline cũng không ngoại lệ. Áo lông, khăn quàng, găng tay trở thành bọn họ trông đỡ trời đông giá rét nhất vũ khí tốt. Vừa mới tới sân bay không bao lâu, chỉ gặp Johnny cùng bạn gái Eliza liền mỗi người đẩy hành lý xe đi ra. Từ hai người mỗi người xanh mét sắc mặt tới xem, tựa hồ náo loạn chút mâu thuẫn. Người tốt, Eliza, tuy nói đã sớm nhìn ra em trai cùng Eliza có chút khó chịu, nhưng là Aline vẫn là một mặt mỉm cười chủ động đưa tay đưa tới. Bất quá Eliza cũng không có lĩnh tình. Chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái. Đừng để ý nàng. Thấy Eliza đối với chị mình cũng là một bộ yêu không hợp lý dáng vẻ, Johnny không kiềm được có chút nổi tiếng. Johnny, Aline không kiềm được hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi có phải hay không khi dễ Eliza? Ta không có. Johnny nóng nảy nhìn dáng dấp cũng không tốt, hắn giọng nói đổi rất lớn. Im miệng. Aline nghiêm nghị khiển trách, ngươi vẫn luôn là như vậy, luôn cảm giác mình rất vô tội. Johnny, ngươi cùng ta tới. Thấy Johnny sắc mặt xanh lơ một khối, tím một khối, Dương Thiên Long nhanh chóng lập tức đưa tay khoác lên hắn trên vai. Hoa Hạ Long, các người làm sao cũng giúp nàng nói chuyện. Ở trong góc, Johnny rất là không rõ ràng, chúng ta cũng không có giúp ai nói chuyện. Chẳng qua là ngươi là một người đàn ông, chắc có đảm nhận. Eliza là cô gái có chút nhỏ nóng này cũng rất bình thường. Ngươi phải hào hào đi dỗ. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười khuyên bảo đứng lên. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng bây giờ có thể chỉ là một người mẫu nhỏ, nhưng là không đúng qua mấy năm chính là siêu mẫu. Nàng tiến bộ khẳng định cùng ngươi yên lặng dâng hiến cũng là không phân ra. Johnny vừa nghe vừa gật đầu, bất quá hắn vẫn có mình quan điểm. Hoa Hạ Long, ta sở dĩ đối với Eliza nổi giận là cảm thấy nàng quá không đủ đi là lâu dài cân nhắc. Ngày hôm nay muốn kim cương, ngày mai muốn vàng, ta chỉ là một bình thường quay phim, từ đâu tới tiền đi thỏa mãn nàng. Từ từ đi, người làm, người tâm tình ta có thể hiểu. Nhưng là đối cô gái nổi giận cũng không tốt lắm. Có lẽ người thật tốt hò hét nàng. Nàng nên cái gì chuyện cũng không có. Thậm chí cũng không thích mua đồ. Phải không? Johnny không kiềm được nhướng mày một cái. Nói thật, trước kia không thỏa mãn được Eliza xa xỉ tiêu phí, lúc này bọn họ cũng biết dùng lạnh bạo lực dài quyết dỗ cô gái. Việc này Johnny cho tới bây giờ chưa từng làm. Dương Thiên Long cười hắc hắc, có thể thử một chút, cô gái đều cần dỗ. Dứt lời, hắn liền đem Johnny đẩy về phía Eliza nơi đó. Vào giờ phút này Aline cũng đang khuyên bảo Eliza, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Đi tới Aline các nàng bên người, Johnny nhìn Aline nói, bà chị, người đi Hoa Hạ Long nơi đó đi, ta cùng Eliza nói mấy câu. Aline nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp liền đem vị trí để lại cho Johnny. Rất nhanh, đây đối với nhỏ người yêu liền hòa hảo như lúc ban đầu. Tuy nói Johnny cùng Eliza tiêu trừ khó chịu, nhưng là Aline nhưng vui vẻ không đứng lên. Nàng nhìn Dương Thiên Long có chút lo lắng nói, cục cưng, ta cảm giác được Johnny cùng Eliza cuối cùng vẫn là đi không tới một khối đi. Nếu quả thật đi, không tới một khối đi, chia tay có thể là tốt nhất lựa chọn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ta lo lắng Johnny. Alin rốt cuộc nói ra nàng lo âu chỗ, vừa nghe người yêu lại lo lắng Johnny, Dương Thiên Long không kiềm được có chút giật mình. Ngươi đừng xem Johnny mới vừa rồi một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, trên thực tế hắn thật rất yêu Eliza. Nhiều lần vì Eliza, hắn cùng ba mẹ cũng gây gổ tới. Alin một mặt nghiêm túc đem Johnny cùng Eliza câu chuyện nói cho Dương Thiên Long. Thấy Franco cũng không muốn trợ giúp Eliza, Dương Thiên Long đổ cũng biết cái này nguyên nhân trong đó. Eliza muốn nổi danh, đây đối với bất kỳ một cô gái mà nói đều là một chuyện rất bình thường. Bất quá nàng tuổi còn trẻ, nổi danh quá sớm ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Ở cha mẹ ngươi xem ra, Eliza là đang lợi dụng Johnny. Nói thật ra, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có một ít đi. Alin một mặt phụ họa gật đầu một cái. Cho nên cha ta cũng không phải là không muốn giúp Eliza. Chẳng qua là cảm thấy cô bé này tuổi còn trẻ, khẩu vị lại không nhỏ. Nếu như cái gì điều kiện cũng thỏa mãn nàng, tương lai Johnny gặp qua rất khó khăn. Johnny là một người đàn ông. Nếu quả thật có chia tay ngày hôm đó, hắn sẽ rất mau đi ra. Dương Thiên Long một mặt tự tin nhìn Alin nói, thấy người yêu như vậy thề thành khẩn, Alin không kiềm được mỉm cười cười một tiếng, tiếp liền một mặt mỉm cười đem Dương Thiên Long tay kéo liền tới. Rất nhanh, cả hai người yêu liền chặn một chiếc taxi chạy thẳng tới khách sạn. Ở đại sảnh khách sạn nhất hào, Eliza lấy điện thoại di động ra chính là ken két một lần vỗ. Quay xong sau đó liền cúi đầu xúi dục dạy điện thoại di động tấm ảnh tới. Johnny, tới, chúng ta chụp chung một bản. Eliza một mặt tung tăng vừa nói. Được, Johnny rất là phối hợp đem đầu đến gần ống kính hả? Cùng đi làm một diễn cảm dễ thương. Nói xong, Eliza cùng Johnny tựa như hóa thân diễn cảm đế. Các loại các dạng diễn cảm bị bọn họ cho từ vỗ xuống tới. Ta phải nhanh chóng phát đến ta Twitter lên. Quay xong sau đó, Eliza lại bắt đầu xúi dục khởi thủ cơ hội tới. Buổi tối có hội đấu giá. Johnny, ngươi cùng Eliza tham gia sao? Là em trai làm xong thủ tục nhập trụ sau đó. Alin vẻ mặt thành thật hỏi. Hội đấu giá? Bất đồng Johnny trả lời. Eliza không kiềm được bị cái đề tài này hấp dẫn. Đúng, hội đấu giá, vào ở khách sạn căn hộ quý khách đều có thể đạt được một bản miễn phí vé vào sân. Alin giải thích, cái đó có gì để nhìn? Johnny tựa hồ đối với cái này buổi đấu giá cũng không có hứng thú. Chỉ gặp đầy mặt hắn thờ ơ nói, ngươi biết cái gì? Thấy Johnny mặt đầy không rõ ràng phong tình. Eliza không kiềm được đem hắn thật tốt cho khinh bỉ nhìn một phen. Hội đấu giá đó cũng không phải là người bình thường có thể đi. Ngày hôm nay vừa vặn có một cái cơ hội như vậy. Đây chính là chúng ta làm quen Âu Châu nhân vật nổi tiếng thời cơ tốt nhất. Nếu như vận khí tốt, người chụp hình tác phẩm, ta người mẫu kiếp sống, cũng sẽ có được biến hóa long trời lỡ đất. Eliza không ngừng đối với Johnny quán thâu nàng lý niệm, bị bạn gái cho làm phiền sau đó, Johnny chỉ đành phải một mặt, không biết làm sao, đáp ứng. Ta phải đi xem lễ phục, ngươi lên chưa cùng ta đi. Eliza một mặt cường thế hướng về phía Johnny nói, được rồi, Johnny chỉ phải đồng ý. Eliza tựa hồ cũng không có chú ý tới Johnny biểu tình biến hóa. Thấy người yêu một hớp đồng ý, cũng không để ý Alin cùng Dương Thiên Long tại chỗ, nàng trực tiếp cho Johnny một cái thật to nụ hôn nóng bỏng. Buổi tối ta được thật tốt thu thập một phen. Vào thang máy lúc này Eliza một mặt vui vẻ nói, Dương Thiên Long cùng Alin ở trong thang máy không kiềm được đối mặt một phen. Tiếp hai người cũng không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http